Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972 Tu Chân Thôn Xóm. Kia tiểu đoàn tử đi chậm, lại là tay không mà đi. Đãi nàng tới rồi làng chài cửa thôn thời điểm, những cái đó ngư dân đã sớm đem chảm tốt kình thịt mã phóng chỉnh tề, đặt ở xe thượng vận chuyển hồi thôn. Giang Nam Như theo tiểu đoàn tử chuyển qua quan khẩu, liền thấy làng chài một mảnh bận rộn cảnh tượng. Những cái đó ngư dân từng người hối hả, đem kình thịt vận chuyển trở về, lại bận rộn chia làm lớn nhỏ phần chia đều phân lượng, từng người đưa về đến nhà chung. Giang Nam Như hồi lâu không có nhìn thấy như vậy sinh hoạt, đứng thẳng ở quan khẩu thượng, cư nhiên xem ngây ngốc, người như thế nào ngốc đứng ở nơi đó. Tiểu đoàn tử đột nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt, nhìn Giang Nam Như, tức giận nói, như thế nào? Người không sinh tỉ tỉ khí. Giang Nam Như nghiêng đầu, thấy kia tiểu đoàn tử trên mặt tràn đầy quan tâm ý tứ, không khỏi cười nói, hừ. Kia tiểu đoàn tử đột nhiên nhớ lại vừa mới tình cảnh, vội vàng lại là đem đầu nhỏ một oai. Chỉ là nàng nghiêng đầu nháy mắt, đã là không giống vừa mới không khí. Giang Nam Như đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi buồn cười. Nhưng thấy Giang Nam Như đi mau vài bước, một tay đem kia tiểu đoàn tử ôm vào trong lòng ngực. Kia tiểu đoàn tử không có phòng bị, đột nhiên bị Giang Nam Như tập kích. Hãy còn khanh khách nở nụ cười, hài tử chính là như vậy. Cảm xúc tới nhanh chóng, đi cũng là mau lẹ. Nhưng thấy kia Giang Nam Như cùng tiểu đoàn tử đùa giỡn trong chốc lát, hai người liền xem như hiểu biết lên. Lúc này trong thôn mọi người đang ở bận rộn, tiểu đoàn tử năm tiểu lực nhược, đương nhiên giúp không được gì. Chỉ thấy tiểu đoàn tử tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, ngồi xuống, nâng má nhìn mọi người lao động. Giang Nam Như trăm triệu không thể tưởng được, như tiểu đoàn tử tuổi, cư nhiên rất có vài phần thâm trầm. Nàng chậm rãi tới gần tiểu đoàn tử, thấy kia làng chài trung thượng có không ít hài đồng đang ở vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Những cái đó hài đồng tuổi tác cùng tiểu đoàn tử không kém bao nhiêu, lại là một phen ngây thơ hồn nhiên. Tiểu đoàn tử, người như thế nào không đi cùng bọn họ chơi? Giang Nam Như thấy kia tiểu đoàn tử biểu tình bên trong, cư nhiên có ba phần cô tịch, vội vàng hỏi, ta mới không đi đâu. Tiểu đoàn tử nhìn thoáng qua một bên tư nháo ngoan đồng, nói, kia nhiều ấu trĩ. Giang Nam Như đột nhiên nhẫn nại không được, nở nụ cười, ấu trĩ, cái này chữ, từ như thế tuổi nhỏ hài tử trong miệng nói ra, là cỡ nào buồn cười. Giang Nam Như không biết tiểu đoàn tử vì sao sẽ như thế, cũng chỉ là mặc không lên tiếng. Qua thật lâu sau, kia tiểu đoàn tử rốt cuộc nhẫn nại không được, hỏi, tỷ tỷ, nghe nói ngươi là ở cá lớn trong bụng ra tới, như thế nào sẽ ở nơi đó? Là ai nói cho ngươi a? Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, hỏi, ra ra. Tiểu đoàn tử thở dài một hơi, nói, ta rất xa nhìn đến ra ra trở về, đương nhiên cao hứng, vừa mới muốn đi ôm ra ra. Gia Gia liền để cho ta tới tìm ngươi, còn nói tỷ tỷ là ở cá trong bụng ra tới, làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Bất quá cái gì? Giang Nam Như nói, Gia Gia nói ngươi khả năng sẽ không nói, làm ta hảo hảo chăm sóc ngươi. Tiểu đoàn tử nghĩ nghĩ, nói, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói cho Gia Gia ta vừa mới tức giận sự tình? Tốt, một lời đã định. Giang Nam Như thấy tiểu đoàn tử khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, kia chúng ta về đi. Tiểu đoàn tử thấy Giang Nam Như đáp ứng, cực kỳ cao hứng, vui dạo dực chính đứng dậy tới, giữ chặt Giang Nam Như tay, liền hướng về thôn xóm bên trong đi đến. Giang Nam Như dọc theo đường đi xem rõ ràng, tuy rằng kia làng chài không lớn, nhưng mỗi người trên người đều ẩn ẩn có linh lực dao động. Cư nhiên là một cái tu chân chi thôn. Hết chương.